Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 202, nhân thủ. Góc truyện audio.com. Trên sườn núi, một đám trang phục nam tử ngay tại bận rộn. Hòm sắt, kình nỏ, tụ kiếm, thậm chí phích lịch tử. Từng cái lấy ra, bị mấy người giấu kỹ trong người. Nhạc Định Sơn kiểm tra tiến độ. Sắc mặt ngưng trọng, bất ngờ hướng nơi xa nhìn lại. Trong mắt ẩn mang bức thiết. Rầm rầm, Lâm Diệp lắc lư, một bóng người xinh đẹp từ đó nhảy ra, thân như linh yến đằng không, nhẹ nhàng rơi vào phụ cận. Người tới tướng mạo xinh đẹp, tư thái tinh tế, cõng một thanh mang vỏ bảo kiếm, thân mang màu xanh sẫm tiễn phục, tuy là nữ tử, lại có một cỗ bức nhân khí khái hào hùng. Nhìn thấy đối phương, Nhạc Định Sơn trên mặt vui mừng, chắp tay nói: Phương tiểu thư, người đã đến. Ừm, Phương Kỳ gật đầu, đôi mắt đẹp chuyển động. Những người khác còn chưa tới. Nhanh, Nhạc Định Sơn ngẩng đầu nhìn thời gian. Đã nhanh đến thời gian ước định. Mấy vị đều không phải là lỡ hẹn chi nhân. Tin tưởng lập tức liền sẽ tới. Hì hì, tiếng cười duyên vang lên. Ba đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện. Nhạc gia chủ ngược lại là hiểu rõ thiếp thân. Cái khác thì cũng thôi đi. Không đúng giờ cũng là thiên đại sai lầm. Bóng người lắc lư, ba người cũng nhảy lên dốc núi. Đi đầu một người bộ dáng diễm lệ, tư thái khoa trương, thân mang mềm mại hỏa hồng trường sam, chân xẻ ta cực cao, có không đến quần tất. Bay xuống thời khắc, thon dài trắng noãn hai chân hiển thị rõ trước mắt. Giữa sân bận rộn Nhạc gia nam nhi, thấy thế cũng là ngẩn ngơ. Trên tay bận rộn, ánh mắt thì liên tiếp trộm phiết. Ở sau lưng nàng theo sát, là một đôi tướng mạo anh tuấn song bào thai. Riêng phần mình cõng một thanh trường kiếm. Hoa phu nhân, đối mặt nàng này, Nhạc Định Sơn lại lộ vẻ có một ít câu nể. Khách khí chắp tay, ngài đã tới. Ừm, hoa phu nhân nở nụ cười xinh đẹp. Ánh mắt mang mị, càng là dẫn tới không ít nhân thủ bận bịu chân loạn. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía nữ tử, giọng dịu dàng mở miệng, nghĩ không ra, Phương gia muội tử cũng tới. Nghe nói ngươi lên một thời kỳ mới Tiềm Long Sổ Phượng Bảng. Tỷ tỷ ở đây chúc mừng. Hừ, Phương Kỳ hừ lạnh, biểu lộ đạm mạc, bất quá vẫn là chắp tay. Gặp qua độc hoa phu nhân. Đông An phủ có một hoa lâu, chính là không ít người động tiêu tiền, kinh doanh sòng bạc, kỹ quán, chủ nhân chính là hoa gia ba tỷ muội, độc hoa phu nhân xếp hạng lão nhị, thực lực bất phàm, diễm danh rộng truyền, nhưng càng thêm nổi danh, lại là nàng một thân dùng độc bản sự. Cứ nghe, nàng này toàn thân là độc, đầy người có gai, không biết có bao nhiêu nam nhi. Quỳ dạp xuống dưới váy của nàng. Có thể tại Đông An phủ lập xuống danh hào nữ nhân. Thủ đoạn tất nhiên là không kém. Phương gia muội từ bộ dáng hào hào tuấn tiếu. Thật sự là ta thấy mà yêu. Độc hoa phu nhân yêu kiều cười không chỉ. Không cần khách khí như thế. Ta thích nhất xinh đẹp động lòng người. Có gì cần, cứ mở miệng, nói tố thủ vung khẽ. Lướt qua sau lưng hai người, liền xem như đem hai người bọn họ cho mượn đi, tỷ tỷ cũng là không có ý kiến. Ngươi, Phương Kỳ biến sắc, độc hoa phu nhân, lại gặp mặt. Lúc này, nơi xa lại có tiếng âm truyền đến, không lớn lại rõ ràng lọt vào tai. Mấy người trở về thủ nhìn lại, chỉ thấy trên đại đạo một vị nam tử áo trắng chắp hai tay sau lưng đạp bước mà đi. Tư thế yêu nhã, đi lại thong dong, nhìn như không có phát lực đi nhanh, nhưng mỗi một bước ra, liền có thể như xúc địa, lướt đi xa 8, 9 mét, bất quá thời gian nháy mắt, đã đi lên sườn núi. Kỳ muội, Nhạc gia chủ, người tới hướng mấy người chắp tay, cười nhạt một tiếng, lại nhìn về phía độc hoa phu nhân, nghĩ không ra. Phu nhân cũng sẽ rời đi hoa lâu. Đương nhiên, độc hoa phu nhân chân mày mang cười. Dịu dàng nói, hoa lâu lại tốt, cũng muốn bất ngờ ra đi một chút. Nếu không chẳng phải là bỏ lỡ gặp phải Ôn công tử cơ hội. Nói đến, Ôn công tử thuở nhỏ sinh ở Bách Hoa Tùng. Bên cạnh đều là mỹ nhân. Sợ là chướng mắt chúng ta hoa lâu trong dòng chi tục phấn. Phu nhân chê cười. Ôn Nhụ lắc đầu. Không có ý định cùng nó trêu chọc. Nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Định Sơn. Nhạc gia chủ. Đều đến đông đủ a, còn kém một vị. Nhạc Định Sơn tại đây mắt nhìn sắc trời. Nói. Cũng sắp đến. Còn có ai? Độc Hoa phu nhân mở miệng. Để nhiều người chờ như vậy lấy hắn. Cái này một vị ngược lại là thể diện thật lớn. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Liền sợ Phương gia muội tử. Ôn công tử chờ đến nóng vội. Ở đây mấy người. Đều không phải là nhân vật bình thường. Độc Hoa phu nhân thân là nữ tử. Tại Đông An phủ lập xuống to như vậy danh hào. Bản thân đã bất phàm. Một thân độc công. Càng làm cho nhân nghe chi sinh ra sợ hãi. Bạch Y thần nhĩ Ôn Nhụ. Chính là huyền âm bí các đệ tử. Phi Phượng kiếm Phương Kỳ. Phương gia thế hệ trẻ tuổi trưởng thành nhân vật. Hai người đồng thời danh liệt Tiềm Long Sổ Phượng Bảng. Cứ nghe lẫn nhau tầm đó rất có tình nghĩa. Lần này hai người đồng thời đáp ứng lời mời mà đến. Xem ra nghe đồn không giả. Bọn hắn rất có thể sẽ kết thành vợ chồng. Vị kia cũng rất cao minh. Nhạc Định Sơn âm mang trần chờ. Theo lý mà nói, hẳn là đến rồi. Ôn Nhụ hai lỗ tai run rẩy, đột nhiên quay người nhìn về phía dốc núi một bên rừng rậm. Hô, gió nhẹ cuốn qua, trong rừng đột có hai đạo bóng đen lóe ra. Nhìn kỹ thanh, tới hai người đều hắc bào khỏa thân, chân không chĩa xuống đất lướt đến, tốc độ kinh người. Nhạc gia chủ Mạc Cầu thi triển thân pháp bay xuống dốc núi, ẩn thân hắc bào phía dưới, thanh âm khàn giọng, tại hạ đến đây phó ước, nói, ném qua tới một chương giấy viết thư. Nhạc Định Sơn đưa tay tiếp nhận, trong mắt hơi có lo nghĩ, bất quá sau khi xem, vẫn là ép xuống, hắn không biết đối phương có phải hay không Mạc Cầu, nhưng đã có thể giúp đỡ giải quyết trên đường phiền phức là được. Giấu đầu lộ đuôi, Độc Hoa phu nhân đôi mắt đẹp chuyển động, âm thanh biến hàn, các hạ chẳng lẽ giống như này nhận không ra người, chẳng lẽ sinh xấu xí, hoặc là thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có quan hệ gì, Mạc Cầu nghiêng người, bất quá là một chàng giao dịch mà thôi, sau đó đường ai nấy đi, chẳng lẽ Độc Hoa phu nhân còn muốn kết giao tình hay sao? Bên cạnh Cương Thi tùy theo gầm nhẹ, một cỗ âm lãnh chi khí dục già dục dịch. Không sai, lý do an toàn, chuyến này Mạc Cầu mang tới hành thi. Mấy năm uẩn dưỡng, thực lực lại có gia tăng. Nghĩ đến coi như gặp được biến cố cũng là không sợ. Hai vị, Nhạc Định Sơn gấp bận bịu dàn xếp. Chuyến này có thể đến, cũng là Nhạc mỗ bằng hữu. Coi như lẫn nhau không biết, cũng là tại hạ người tin cần, không cần vì chút ít sự tình tranh chấp. Nói, hướng bận rộn đám người nói, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng không có. Tốt, đã thỏa đáng, tiếng đáp lại liên tiếp, càng có 6 người võ trang đầy đủ đi ra, dựng ở mấy người sau lưng. Nhạc Định Sơn mở miệng, kia, chúng ta xuất phát, mấy người liếc nhau. Phương Kỳ, Ôn Nhụ không có ý kiến. Độc Hoa phu nhân thì là khinh thường cười một tiếng. Nhẹ gật đầu, đi thôi. Vạn Chu Sơn ở vào Cửu Liên Sơn mạch chỗ sâu. Vốn là ít ai lui tới. Lại thêm nơi đây độc vật chiếm cứ. Liền xem như võ giả. Cũng cực ít đến đây. Đường núi, càng là một chỗ cũng không. Rầm rầm, Lâm Diệp lắc lư. Lưỡng cây hán tử cầm trong tay trường thương, chấn khai phía trước dây leo, mở ra một cái thông đạo. Đằng sau, mấy người nối đuôi nhau mà vào. Phương Kỳ, Ôn Nhụ sóng vai mà đi. Độc Hoa phu nhân mang theo một đôi song bào thai theo ở phía sau. Trong tay vuốt khẽ sợi tóc, đôi mắt thiểm động, Mạc Cầu mang theo cương thi phiêu nhiên mà đi, không rên một tiếng, có Khác Nhạc ra mấy người bọc hậu, gia chủ, có Sử Đoạn Nhai, ô, Nhạc Định Sơn xoay người tiến lên, đo đạc một chút khoảng cách, vùng tay lên, dùng thiên huyền xích, rõ, một người hẳn là, lập tức lấy ra phía sau vật nặng, tại một chỗ núi đá trước buông xuống, chợt vỗ phía trên cơ khấu, răng rắc, bằng, một sợi dây thừng từ đó cấp tốc bắn ra, bay ra mấy chục mét ngoài, thật sâu đinh nhập đối diện vách núi, cái này một bên, cũng nhô ra mấy cây móng vuốt thép, gắt gao chế trụ mặt đất, cơ khấu tranh nhiên lại vang lên, liên tiếp ba lần, trong chớp mắt ba cái dây thừng dựng cầu nổi tự hiển lộ trước mắt. Thấy thế, Ôn Nhụ không khỏi vỗ tay tán thưởng. Nhạc gia cơ quan thuật, quả thật bất phàm, quá khen, Nhạc Định Sơn lắc đầu. Kỳ thực chúng ta Nhạc gia còn có một loại phi thiên thần trào. Xa so với vật này thuận tiện. Chỉ tiếc, hắn lắc đầu, dẫn đầu vọt lên, đứng ở dây thừng phía trên. Thử thăm dò có thể hay không tiếp nhận trọng lượng. Đã kiểm tra sau đầu tiên là từ người Nhạc gia thử qua đi. Bảo đảm không sai. Sau đó mấy người lại các sử thân pháp. Từng cái vượt qua sườn đồi. Trên đường đi, người Nhạc gia ỷ vào các loại thần kỳ khí giới. Gặp Hà Bắc Cầu, gặp đầm lầy lập giá đỡ. Đúng là ngạnh sinh sinh đem lối rẽ hóa đường bằng phẳng. Các loại khí giới cũng làm cho mấy người mở rộng tầm mắt. Có những vật này, đừng nói võ công cao thủ, liền xem như người bình thường, sợ cũng có thể leo núi lội nước. Bất quá đợi cho tiến vào Vạn Chu Sơn địa giới, thủ đoạn của bọn hắn tựu càng ngày càng nhận hạn chế. Độc chướng, loại vật này cơ hồ ở khắp mọi nơi, khí giới đã sử dụng không lớn, ngược lại là cao thủ thể chất cường kháng, có thể không nhìn thẳng. Nhạc gia tinh thông cơ quan khí giới, đối với võ kỹ, tự không có khả năng am hiểu, dù sao phần lớn thời gian đều tiêu hao tại luyện chế khí giới phía trên. Tập võ thời gian liền sẽ ít rất nhiều, giống nhau linh tố phái đệ tử, nghiên cứu y thuật sau khi lại tu tập võ kỹ, có thể có sở thành chi nhân lác đác không có mấy. Linh tố phái còn tốt, truyền thừa còn tại. Lịch đại đều có thể xuất mấy vị nhất lưu cao thủ. Nhạc gia thì so sánh thảm. Truyền thừa di thất nhiều năm. Cho dù là gia tộc đệ nhất cao thủ Nhạc Định Sơn, trước mắt cũng bất quá là chân khí ngoại phóng cảnh giới mà thôi. Tiếp xuống, từ chúng ta tới đi. Ôn Nhụ mắt nhìn Phương Kỳ, cười nói, Kỳ muội, như thế nào? Không có vấn đề. Phương Kỳ mặt không đổi sắc, chỉ là chậm rãi rút ra trường kiếm. Một cỗ sắc bén kiếm ý thấu thể mà xuất. Cách trương.